Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 270, đáp lại ra sao? Lữ Bố dưới trướng vị này thiên tướng náo động lên một cái chuyện cười lớn, bị không ít võ tướng chư hầu trào phúng. Hắn khiêu chiến được vinh dự từ trước tới nay nhất kỳ hoa một lần, bất quá hiệu quả tựa hồ cũng cực kỳ tốt. Đại Hán Vương Triều, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là Lữ Bố ước chiến Văn Hạo tin tức. Tại người hữu tâm phủ lên hạ, một trận chiến này nghiễm nhiên đã thành Đại Hán Vương Triều đệ nhất cường giả tranh đoạt chi chiến. Có người cược vương giả trở về Văn Hạo sẽ thắng, dù sao hóa thân Lâm Viễn hắn mới chém giết Triệu Tống võ lâm thứ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại, chiến lực có thể thấy được chút ít. Cũng có người đang nói Lữ Bố sẽ thắng, hắn vừa mới thăng cấp binh khí của mình, trước đó nhị giai võ thú xích thố bảo mã cũng bị đổi đi, hiển nhiên là có được càng mạnh tọa kỵ mới có thể như thế. Cứ như vậy, vô số mật thám tuôn hướng Ngọa Hổ Quan phương hướng. Ngọa Hổ Thành, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia ngay tại tỉ mỉ nghiên cứu trên bàn kia phần mật tín. Lấy về phần đến đây truyền tin tiểu binh cũng không dám cao giọng quấy dày, chỉ có thể lặng lẽ chờ ở bên ngoài đợi. Thật lâu, hai người lúc này mới thẳng lên thân thể. Quả nhiên là nó, ta cái này cho chúa công truyền tin. Liếc nhau, Lưu Bá Ôn trước tiên mở miệng. Để Tiểu Lục bên kia tiếp tục đuổi tra. Nhất thiết phải xác định Bỉ Ngạn Hoa lai lịch. Cái này thế lực so với chúng ta tưởng tượng mạnh không biết bao nhiêu. Chính là không biết vì sao bọn hắn không phái đi ra ngoài bên trong đệ tử. Nếu không chúng ta, hai người trong thanh âm nhiều một tia lo lắng. Điểm này không phải rất rõ ràng. Hiện tại xem ra hẳn là bọn hắn tại bận tâm cái gì. Lại hoặc là chờ đợi cái gì? Chờ đợi cái gì? Bọn hắn có thể chờ đợi cái gì? Bất quá Trương Giác là bọn hắn trong môn đệ tử, nói không chừng liền cùng Đại Hán mảnh đất này có quan hệ. Nếu không Trương Giác không có khả năng nhiễu loạn bình tĩnh đã lâu Đại Hán Vương Triều. Hai người nói thật lâu, thẳng đến cuối cùng Quách Gia bỗng nhiên mới tới cửa thư phòng tiểu binh. Lập tức nhướng mày, có chuyện gì bẩm báo? Khởi bẩm Thái úy đại nhân, Ngọa Hổ Quan Quan Vương Gia gửi thư. Nghe vậy, truyền lệnh tiểu binh vội vàng khom người. Quan Vương Gia mật tín. Lưu Bá Ôn vội vàng tiếp nhận giấy viết thư. Nếu không phải Ngọa Hổ Thành đạo này mật tín cực kỳ trọng yếu, bọn hắn khẳng định sẽ còn ở tại Ngọa Hổ Quan. Nhưng mà mở ra xem, Lưu Bá Ôn lông mày càng nhăn càng sâu, sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, Quách Gia trong lòng lộp bộp một chút. Lữ Bố muốn ước chiến chúa công. Cái gì? Trực tiếp ước chiến? Quách Gia lông mày nhướn lên, có sát khí hiển hiện. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì sao Lữ Bố đại quân đến Ngọa Hổ Quan về sau vây mà không công. Nghe nói đây hết thảy đều là điêu thuyền ở sau lưng xui khiến. Lưu Bá Ôn khí đem mật tín bóp thành viên giấy. Kể từ đó, kế hoạch của bọn hắn lập tức bị toàn bộ bị xáo trộn. Lúc trước, Lưu Bá Ôn kế hoạch là cùng Lữ Bố tốc chiến tốc thắng. Sau đó xuất binh Trần Lưu, lúc này bị hắn như thế khẽ kéo. Ngọa Hổ Quan bên này nhất định phải phái người phòng thủ. Số lượng còn không thể ít, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Trầm mặc chỉ chốc lát, Lưu Bá Ôn mắt nhìn ngoài cửa. Giờ phút này, đoán chừng toàn bộ Đại Hán đều biết tin tức này. Nếu là không tiếp, trực tiếp để Điển Vi bọn người xuất chiến, thế nhân khó tránh khỏi sẽ hoài nghi Văn Hạo cũng chưa hề quay về. Đối Ngọa Hổ Thành danh dự cũng là đả kích. Ngọa Hổ Thành bách tính càng là như vậy. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không chờ mong lấy mình vương có thể vô địch trở về, nhưng nếu là đáp ứng, hiện tại nhà mình chúa công còn tại Thương Ngô quận, coi như chạy về cũng sẽ bị Lữ Bố 30 vạn thiết kỵ ngăn tại bên ngoài nếu như Lữ Bố lại thay đổi. đại quân vây công Văn Hạo, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại ai cũng không biết Lữ Bố đến cùng đang đùa hoa chiêu gì. Không bằng trước cho chúa công truyền tin, xem hắn như thế nào quyết đoán. Trong lúc nhất thời khó mà nghĩ ra biện pháp tốt, hai người quyết định trước tiên đem tin tức truyền cho Văn Hạo lại nói. Ngoại hổ thành bên này như thế, kinh thành Đồng Trác thì là khí mau đưa nóc phòng đều cho sốc. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, bao nhiêu cân lượng không biết, lại muốn khiêu chiến Văn Hạo. Hắn là thật đã không biết nói cái gì cho phải. Nếu như nói không có một lần nữa đào ra võ tướng sắp xếp bia, có lẽ sẽ còn duy trì dưới Lữ Bố. Hiện tại thế nào? Đem trên tấm bia, Văn Hạo sắp xếp thứ hai, Lý Tồn Hiếu thứ ba, Lữ Bố vẻn vẹn xếp tới thứ tư. Hắn đối đầu Văn Hạo cơ bản không có gì lo lắng. Thua không nghi ngờ, liền tài nghệ này, còn điểm danh tuyên bố không phải Văn Hạo không chiến, trọng yếu nhất là Đồng Trác đúng là nghe được việc này phía sau có điêu thuyền cái bóng, không được. Không thể để cho hắn hồ nháo như vậy, tranh thủ thời gian cho Lữ Bố truyền tin, để hắn lập tức công thành. Phẫn nộ qua đi, Đồng Trác nghĩ đền bù một chút thế cục. Đáng tiếc, giờ phút này Lý Nho là trên mặt bất đắc dĩ đứng dậy. Khởi bẩm chúa công, tuyệt đối không thể, hiện tại hết thảy đều đã quá trễ. Hiện tại lui binh không thể nghi ngờ là đang nói chúng ta bên này sợ. Đối với chúng ta danh dự của chúng ta. Đồng Trác ngây người, trầm mặc chỉ chốc lát về sau, càng thêm nổi giận, vậy làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn Lữ Bố đem ta 30 vạn thiết kỵ chôn vùi tại Ngọa Hồ Quan. Cái này, Lý Nho bị nghẹt á khẩu không trả lời được. Lúc trước để Lữ Bố làm soái thời điểm, hắn liền có chút không yên lòng, nhưng Đồng Trác nhất định phải kiên trì hiện tại tốt, đánh cũng không được, không đánh cũng không được, biết rõ nội tình hai phe thế lực đều đang xoắn suýt. Cái khác xem náo nhiệt thế lực lại là không chê chuyện lớn. Có ý tứ, có ý tứ, thiên hạ đệ nhất chi tranh. Đã các ngươi nghĩ như vậy tranh, ta liền cho các ngươi thêm chút lửa. Ích châu nhận được tin tức Lưu bị cười ha ha, sau đó lập tức truyền xuống quân lệnh. Tin tức này tản bộ càng rộng càng tốt, tốt nhất là mọi người đều biết. Hứa Xương, Tào Tháo cơ hồ cùng Lưu bị làm ra đồng dạng quyết định. Thậm chí còn tăng thêm một đạo mật lệnh, tiến đánh Phi Long Quan 10 vạn thiết kỵ có thể thích hợp chậm dần bước chân. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem tuồng vui này xem hết lại nói, vô luận cái kia một phương thắng lợi, đối bọn hắn đều có lợi. Đông Ngô trong đại trướng, Tôn Sách khuôn mặt lạnh lùng, nghe được tin tức này về sau, chỉ nói một câu, Lữ Bố, cái này Văn Hạo là của ta, chỉ bằng ngươi, tự nói về sau. Hắn lần nữa truyền lệnh, mệnh tiên phong đại quân đề cao tốc độ, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Trần Lưu quận. Lần này thiên hạ đệ nhất chi tranh thật đưa tới tất cả mọi người hứng thú. Thậm chí liền ngay cả Trường An Lý Nguyên Bá mấy người cũng gọi mật thám. Thiên hạ đệ nhất, ha ha, tại ta Lý Nguyên Bá trước mặt cũng dám xưng thiên hạ đệ nhất. Một tháng, Lý Đường 10 vạn huyền giáp kỵ liền có thể đến Trường An. Đến lúc đó ta liền đi tự mình diệt ngươi thiên hạ này đệ nhất. Khó được, Lý Nguyên Bá lần này không có tức giận, ngược lại lộ ra có chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Những người khác hưng phấn không được. Lữ Bố trong đại doanh, điêu thuyền càng là một chén lại một chén kính lấy Lữ Bố. Tướng quân uy mãnh, hiện tại liền đợi Văn Hạo bên kia đáp lại. Hồi ứng, hắn còn có lựa chọn. Lần này, chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến. Lữ Bố tiếp nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó thuận thế ôm điêu thuyền. Trận chiến này về sau, người sẽ thành đệ nhất thiên hạ mãnh tướng phu nhân. Lữ Bố trong mắt tràn đầy đắc ý cùng tàn nhẫn. Theo mật thám đến báo, Văn Hạo cũng không tại Ngọa Hổ Quan, cho nên mặc kệ Ngọa Hổ Thành đáp lại ra sao việc này, hắn đều đã chỗ tiên cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.